hiện giờ nó là người chí thân của lão thân rồi, chuyện của nó lão thân quyết là được. Dừng lại một chút, bà ta quay qua lệnh, quản gia, cấp cho Dương đại nhân và bọn họ mỗi người 5 lượng bạc, coi như là tiền đi đường đưa Phượng Nhi đến đây, các vị lĩnh tiền rồi thỉnh về đi. Dương Thu Trì tức giận không thể tả, đứng phát dậy nói lớn, lão thái thái, ta chẳng phải là hòa thượng đến hóa duyên, cũng không phải là khất cái đến ăn xin. Số tiền đó bà cứ giữ lại mua kẹo đường ăn đi, coi chừng bị dính răng đó. Xin cáo từ vậy. Nói xong phất tay áo chuyển thân bước đi. Vừa nghe Dương Thu Trì định đi, tiểu quận chúa gạt lệ đứng phát dậy, chạy theo nắm tay áo hắn kéo gịt lại, quỳ sụp xuống đất, dập đầu lại hắn lia lịa. Phượng Nhi là tiểu thiếp của Dương lão gia, Phượng Nhi muốn sinh con trai cho Dương lão gia. Lão phụ nhân chưa bao giờ nhìn qua tình cảnh này, tức thời sừng sờ. Các nha hoàn bà mụ đều vội chạy đến đỡ tiểu quận chúa dậy, nhưng nàng ta bị kích động quá lớn, sản sinh chứng tinh thần phân liệt, nhận chuẩn là sự tình sẽ không thể cải biến, tự nhiên sức lực ở đâu trồi dậy. 2-3 nha hoàn chẳng kéo nàng nổi, mà cũng không dám dùng sức. Tiểu quận chúa một mặt hất đám nha hoàn ra, một mặt cố sức dập đầu, chán va vào đá xanh kêu bình bịt, ngay Dương Thu Trì quay lại đỡ dậy cũng không ăn thua. Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng mà. Mợ của tiểu quận chúa khóc lóc chạy lại cố sức ôm kéo tiểu quận chúa, bấy giờ mới tạm thời ngăn được nàng khỏi dập đầu, nhưng chán đã đầy máu tươi. Một hộ vệ binh đến từ trường xa khẽ nói, lão thái thái, Dương đại nhân là ân nhân cứu mạng của tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa và Dương đại nhân đã làm nghi thức nạp thiếp, tiểu quận chúa nhận định Dương đại nhân là chồng, chỉ có Dương đại nhân ở bên cạnh mới chịu an. Lúc trước ở Trường Sa, Dương đại nhân đến Kiềm Dương huyện phó nhậm, tiểu quận chúa lưu lại Trường Sa, không tìm được Dương đại nhân xong, suốt ngày không chịu ăn uống gì, ép đổ vào cũng nhổ ra hết, cho đến khi chỉ còn thoi thóp. Hai vị vương gia bị bức không còn cách nào mới phái Ngô quản gia dẫn bọn hộ vệ chúng tôi hộ tống tiểu quận chúa đến Kiềm Dương huyện gặp Dương đại nhân, bấy giờ mới cứu lại tính mệnh. Nhưng hiện giờ lão thái thái muốn để Dương đại nhân đi, e rằng tình mệnh của quận chúa khó bảo đảm. Tiểu nhân không phải là cố tình nói dối, lão thái thái không tin có thể hỏi các hộ vệ khác, hoặc có thể viết thư hỏi hai vị vương gia. Lão phụ nhân giật mình cả kinh, ôm chặt tiểu quận chúa, quét mắt nhìn các hộ vệ khác, thấy chúng hộ vệ đều mặt mày chỉnh trọng gật đầu lia lịa, vừa rồi lại thấy tiểu quận chúa trong bộ dạng như vậy, bấy giờ mới tin, nhỏ lệ nói, như vậy làm sao đây? Bà ta biết tiểu quận chúa không thể rời khỏi Dương Thu Trì, không dám buông lời trịch thượng nữa, dùng ngữ khí thương lượng nói với Dương Thu Trì. Hay là thỉnh Dương đại nhân ở lại Hàn Xá vài ngày, để lão thân tìm kế sách vạn toàn rồi mới quyết. Dương Thu Trì cười khổ, lão thái thái, Trương Tặc quân binh thế rất mạnh, dọc đường Nam Hạ thế như phá trúc. Một khi Trương Tặc quân đánh vào Quý Châu, Dương Mộ ở Tương Tây không thể đề ngự địch quân, thì lúc đó chỗ của lão thái thái cũng chẳng phải thế ngoại đào nguyên gì. Dương Mộ còn phải chủ kiến đội ngũ, không thể ở lâu. Có thể đem tài vật của tiểu quận chúa trả lại thì chỉ cần nghe một lời của lão thái thái. Còn không được, chỉ đành chịu thôi, Dương Mộ còn phải gấp trở về lo liệu việc. Vừa nghe Dương Thu Trì định đi nữa, tiểu quận chúa liền mặt mày khủng hoảng, cố sức tránh thoát khỏi vòng tay ôm của bà mợ, túm lấy vạt áo của Dương Thu Trì không buông, miệng cứ lặp lại những lời lúc nãy, xong định dập đầu xuống đất. Lão phụ nhân ôm tiểu quận chúa, luôn miệng nói, thôi thôi thôi, nếu là như thế, chỉ cần Dương đại nhân đáp ứng cho một chuyện, lão thân sẽ lập tức đem vàng bạc giao hết cho các người. Tiểu quận chúa nghe thế, lập tức dừng ngay giải tránh, ngước mắt nhìn lão phụ nhân. Dương Thu Trì cung tay nói, lão thái thái có phân phù gì xin cứ nói, Dương Mộ sẽ tận lực mà làm. Lão phụ nhân yêu thương vuốt ve mái tóc lòa xòa của tiểu quận chúa. Vương gia giao cho lão thân rằng, món tiền này chỉ cho Phượng Nhi và Nghi Tân. Phượng Nhi mạng khổ, tân hôn đã mất chồng. Nếu như Dương đại nhân là ân nhân cứu mệnh của Phượng Nhi, Phượng Nhi không thể rời xa Dương Đại Nhân, đây âu cũng là duyên phận rồi. Tuy Dương Đại Nhân quan chức thấp kém, bối phận không bằng Phượng Nhi của ta, nhưng mà... Ai, tình huống trước mắt chỉ vậy mà thôi. Nhưng Phượng Nhi của ta dù gì cũng hoàng thân quốc thích, đừng đừng là quận chúa của Sở Vương, tuyệt không thể làm thiếp của người. Lão thân không biết Dương Đại Nhân có hôn phối chưa, nếu chưa có thì hay lắm. Hôm nay lão thân sẽ làm chủ hôn để Phượng Nhi chuyển lấy ngươi. Còn nếu đã có hôn phối, Dương Đại Nhân nếu như nguyện ý trở về viết một thứ bỏ vợ nguyên phối, chuyển sang cưới Phượng Nhi của ta, thì còn có thể được. Dương Thu Trì nghe tới đó không nhịn được nữa, gay gắt đáp, miễn đi, lão thái thái không cần nói nữa. Đừng nói gì Dương Mộ đã có người trong tim, định hôn phối. Cho dù chưa có, cũng không vì tiền tài ngoại thân mà đem hôn nhân làm vật giao hoán. Tiểu quận chúa cao cao tại thượng như vậy, Dương Mộ với không tới đâu, và cũng không muốn với. Thỉnh lão thái thái hãy tìm cho tiểu quận chúa chỗ môn đăng hộ đối nào khác đi. Xin cáo từ. Nói xong chuyển thân bỏ đi. Tiểu quận chúa đương nhiên không để hắn bỏ đi, như một luồng gió nhào tới ôm chân hắn, miệng không ngừng lặp lại câu nói cũ, rồi định dập đầu. Lão phụ nhân lại than dài, nghiệt chướng, lia lịa, sau đó bất đắc dĩ nói. Vậy, hãy để Phượng Nhi và nguyên phối của Dương Đại Nhân cùng làm vợ ngang hàng, cũng được chứ. Nếu mà đồng ý, lập tức làm hôn lễ, đêm nay động phòng hoa chúc. Sáng ngày mai lão thân sẽ giao hết kim ngân châu báu, các vị có thể lập tức trở về Kiềm Dương huyện, như thế được không? Xin miễn luôn, Dương Mộ cả đời chỉ có một vợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Điên Loan Đảo Phượng, ngươi. Lão phụ nhân thật là không dám tin vào lỗ tai mình, trên thế gian này không ngờ có người đầu óc cứng nhắc như vậy. Bà ta không biết Dương Thu Trì kiếp trước là trấn quốc công giàu nứt bố đổ vách của Đại Minh, Nam Dương, đối với tiền tài chẳng coi vào mắt. Nếu như lần này không vì cần tiền xây dựng quân đội, chẳng thèm bước tới trấn viễn này một bước. Lão phụ nhân trầm giọng nói, vậy thì ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ đòi Phượng Nhi làm tiểu thiếp mới chịu hay sao? Phượng Nhi, nó đừng đừng là quận chúa mà. Dương Thu Trì đáp, Dương Mộ vừa rồi nói rồi, Dương Mở không muốn trèo cáo tới chỗ của Sở Vương. Lần này đến trấn viễn chẳng qua là tiểu quận chúa đáp ứng đem tài vật tống tặng cho Dương Mộ làm quân hướng. Nếu như Dương Mộ vì có được số tiền tài này mà phải làm thân phận nghi tân của Sở Vương, Dương Mộ thả không có còn hơn. Ý tứ của ngươi là Phượng Nhi làm thiếp của ngươi ngươi cũng không thèm. Không phải là không nguyện ý, mà là không thể. Dương Mộ đã đáp ứng cờ huyết kinh. À, là đáp ứng vợ chưa cưới của ta. Kiếp này không nạp thiếp nữa. Do đó, không thể cưới tiểu quận chúa. Thậm chí không thể nạp cô ta về một phòng làm thiếp nữa. Ngươi, ngươi quả là cổ hủ cùng cực. Trên đòi này làm gì có loại hãn phụ sự tử hà động thế kia. Lão phu nhân tức đến nỗi thở khì khì. Nếu như ngươi đã quyết định như vậy, sao lại đáp ứng Trương Tặc Quân nạp Phượng Nhi của ta làm thiếp? Cái đó là vì cứu tiểu quận chúa, là kế quyền nghi mà thôi. Ta không cần quản ngươi dùng kế gì, giấy trắng mực đen đã tả rành rành, coi như là thật rồi. Lão phụ nhân đã tức đến nỗi hồ đồ, trước đó bà ta còn phủ định trầm lỗi viết văn khế tặng thiếp là không có hiệu lực. Hiện giờ ngược lại dùng văn khế này để chứng minh tiểu quận chúa là thiếp thất của Dương Thu Trì. Bà ta nhất thời cũng quên tốt, nếu như văn khế có hiệu lực, thì tiểu quận chúa lại đi làm vợ lẻ của một vị điển sứ nho nhỏ ở huyện nghèo rồi. Dương Thu Trì không muốn dằn dai chuyện này. Lão phụ nhân này chẳng qua là vợ của em trai của mẹ tiểu quận chúa mà thôi, chẳng thể coi là người thân ruột thịt. Lời bà ta nói chẳng có giá trị, nhưng dù sao thì món tiền trước mắt là hắn cần nhất, cho nên cố làm sao cho qua. Chỉ cần giữ cái núi cao của hắn không được lơi lỏng là không sợ gì. Cho nên, hắn hàm hồ nói, lão thái thái nói cũng có đạo lý. Nếu như là thế, thì thỉnh lão thái thái đem kim ngân tiền tài của tiểu quận chúa trả lại đi. Lão phụ nhân lúc này mới ngớ ra, có có lòng hối hận nhưng không thể được, đành thở dài tự lẩm bẩm, ai, nếu như Phượng Nhi rời khỏi ngươi là không sống nổi, ngươi cứ lấy cái đó ra mà có kè, thì lão thân còn làm gì được nữa chứ. Thiếp thì thiếp vậy, lão thân chỉ có đứa cháu bên ngoài này, Sở Vương gia coi như chỉ còn có nửa cây nhang, chỉ sau này hy vọng ngươi đối đãi Phượng Nhi cho tốt, không để nó thiệt thòi là được rồi. Nếu không, lão thân nhất định không tọa thị Điềm Nhiên, nhất định phải đòi công đạo ở chỗ ngươi. Lời này nói có vẻ dữ dằn, Dương Thu Trì gật đầu đáp, lão thái thái yên tâm, Dương mỗ nhất định sẽ chiếu cố cho tiểu quận chúa thật tốt. Lòng hắn nghĩ, chiếu theo lý mà nói thì hắn chỉ đáp ứng chiếu cố, chứ không nói chiếu cố theo kiểu với thiếp. Sử dụng chút mẹo này chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu quận chúa tinh thần tuy thất thường, nhưng cái gì đáng biết thì không ngờ biết quá giỏi, cho nên nghe hai bên đạt thành hiệp nghị thì nhoẻn miệng cười. Tiểu nha hoàn vội đỡ nàng dậy, nhưng tiểu quận chúa vẫn đề phòng, cứ ôm chặt eo Dương Thu Trì, rúc vào lòng hắn chẳng chịu rời nửa bước. Dương Thu Trì không còn cách nào khác, chỉ đành ôm nàng nói với lão phụ nhân, lão thái thái, huyện Kiềm Dương quân vụ phồn mang, thỉnh ban cho tài vật, bọn chúng tôi phải quay về ngay. Lão phụ nhân đanh mặt, nếu như ngươi đã là chồng Phượng Nhi, phải cùng Phượng Nhi gọi lão thân là cứu mẫu mới phải. Dương Thu Trì không muốn kéo dài sinh chuyện, cười hắc hắc gật đầu gọi, vâng, cứu mẫu. Lão phụ nhân bấy giờ mới cười híp mắt, xem thần sắc của Phượng Nhi, đến giờ thân vẫn còn là xử nữ, các ngươi khẳng định là chưa viên phòng đúng không? Dù gì thì hiện giờ sắc trời đã tối, đêm nay các ngươi ở lại đây, viên phòng rồi sáng ngày mai hẳn trở về cũng không muộn. Dương Thu Trì lúc này tim đập mạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu quận chúa và nghi tân vương quốc tử chưa làm phu thê chân chính hay sao? Hắn chuyển tâm niệm, lập tức nghĩ thông, nhớ lại lúc đó vương quốc tử chuẩn bị động phòng thì Trầm Tuyết Phỉ phóng một phi tiêu bắn trúng vai, thương thế tuy không chí mệnh, nhưng cũng khá trầm trọng. Tiếp đó không đến một tháng, quân của Trương Hiến Trung đánh vào Vũ Xương, xem ra vương quốc tử chưa hồi phục, hai người chưa hề viên phòng thì đã bị bắt giết rồi. Nghĩ tới tiểu quận chúa không ngờ vẫn còn là thân xử nữ, hai người đêm nay phải ngủ chung phòng, tức thời hắn khô miệng rát lưỡi, máu nóng dồn lên mặt, khan cổ nói, cái này không được đâu. Tiểu quận chúa hơi ngây, không biết chuyện đó đâu, tôi muốn nhân cái nguy của người ta mà viên phòng, cái đó gọi là phạm tội đó. Ngươi bớt cái giọng đó đi, nó là thiếp thất của ngươi, các ngươi viên phòng có gì đâu mà phạm tội. Chính là vì Phượng Nhi ngây ngô không biết gì cho nên ta mới yêu cầu các ngươi viên phòng ở đây. Nếu không, ngươi mang vàng bạc về rồi, thủy chung không chịu nó viên phòng, thì làm sao đây? Không được, đêm nay hai đứa phải ăn ở với nhau ở đây xong rồi mới được đi. Phư, nhưng chuyện viên phòng là không thể thương lượng. Vô luận Dương Thu Trì làm cách nào bà ta cũng không nhượng bộ. Chuyện đã đến lúc này, Dương Thu Trì chỉ đành đi một bước tính một bước. Rất may tiểu quận chúa cái gì cũng nghe theo hắn, động phòng rồi cũng dễ lừa gạt vượt qua. Lão phụ nhân chọn ra một tiểu viện làm phòng cưới cho họ, bên trong bố trí như phòng tân hôn vậy. Tửu yến dùng xong, bà ta cho đưa Dương Thu Trì và tiểu quận chúa vào động phòng. Tiểu quận chúa không biết là khờ thật hay giả khờ, vừa vào động phòng là ôm chặt lấy cổ của Dương Thu Trì, dùng thân hình nóng bỏng của mình bám riết xoay vần trên thân thể hắn, khiến cho Dương Thu Trì ráng nhịn chết lên chết xuống. Hắn nghe ngoài cửa giường như có người, lén nhìn thấy trên cửa sổ có một lỗ nhỏ, sau đó có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, xem ra là lão phụ nhân đang nghe lén, xác định coi bọn họ có làm phu thê thật hay không. Dương Thu Trì cố ý hôn chùn chụt vào gò má của tiểu quận chúa, âm thanh rất kêu. Tiểu quận chúa có gò má non và mịn như trứng gà bóc vậy. Nàng bị hắn hôn cười khành khạch, giấu môi ra định hôn hắn. Dương Thu Trì tránh ra, vội ấm ngang nàng đem đặt lên giường, thổi phụt tắt nên, kéo hai cái màn trướng lại, chui vào trong rồi nhìn ra tấn kỹ lại, khiến cho màn che ngăn cách với ngoài thật kỹ. Tiếp đó, bên trong màn liền nghe tiếng rụt rịt loạn lên, tiếp đó, từng mảnh quần áo nam nữ được quẳng ra ngoài màn, bao quát cả tiết y màu hồng của nữ tử, tán lạc khắp phòng. Tuy là đã thổi tắt đèn, nhưng đèn ngoài hành lang còn chiếu qua giấy dán cửa sổ vào phòng, khiến trong phòng khá sáng. Cho nên, cảnh tượng vừa rồi không qua khỏi cặp mắt quan sát từ bên ngoài của lão phụ nhân. Bà ta rất vừa ý, nhưng không chịu ly khai, tiếp tục dòm trộm. Dương Thu Trì đương nhiên không đem thân mạo hiểm, vừa rồi hắn quẳng từ trong màn ra đều là y phục của hai người mà hắn đã giấu trước. Trong đêm tối phân biệt không rõ lắm, cho nên lão phụ nhân cứ nghĩ đó là quần áo do hai người cởi hết mà quăng ra. Tiểu quân chúa hi hi cười ôm chặt Dương Thu Trì, Dương Thu Trì đè nàng xuống, lắng tai nhưng không nghe tiếng bước chân rời đi của lão phụ nhân bên ngoài cửa sổ. Xem ra là bà này không thấy thỏ không thu ưng, cần phải sử dụng thêm kế mọn nữa mới được. Dương Thu Trì khẽ bịt miệng tiểu quận chúa, ra hiệu cho nàng không được nói chuyện. Sau đó cố ý dâm đãng nói, tiểu quận chúa, giang hai chân ra. Đúng, giang rộng ra. Tiểu quận chúa không ngờ làm theo thật, sút khiến Dương Thu Trì phát ngất lên xịt máu mũi ra ngoài. Hắn cố hết sức già nhịn lại, nhắm mắt thở khì khì nói lớn, tiểu quận chúa, ta sẽ tiến vào đó, hơi đau. Nàng dáng nhịn nha. Tiểu quận chúa dạ một tiếng, ngọt ngào khiến máu của hắn dội ngược lên đầu. Dương Thu Trì đặt tay xuống, đẩy đẩy tiểu quận chúa, kề tai nàng khẽ bảo, ngoan nào, mau la lên một tiếng đi, la lớn lên. A, O, E. Tiểu quận chúa ngược lên cứ rên hừ hừ những tiếng mê người. Dương Thu Trì vội cúi xuống kề tai nàng nhắc, không phải vậy, kêu lớn lên một tiếng. Tiểu quận chúa càng rên to hơn, đôi tay nàng giữ chặt cánh tay của hắn đang đặt trên ngực, hướng dẫn nó giày vò. Dương Thu Trì lúc này mới hiểu vì sao tiểu quận chúa lại rên rỉ như vậy, thì ra trong hắc ám hắn đã đè và đẩy chúng vào gò ngực đầy đặn của nàng. Dương Thu Trì định rút tay lại, nhưng bị tiểu quận chúa giữ chặt không buông. Bất đắc dĩ, hắn đành ôm lấy người của tiểu quận chúa đưa đẩy lia lịa cho giường kêu cót két. Đồng thời, hắn béo mạnh vào nhũ phòng của nàng một cái, khiến tiểu quận chúa đau rú lên. Dương Thu Trì vội bịt miệng nàng, thở khì khì khẽ bảo, đau lắm hả? Để ta dừng lại một chút a, một lát là sẽ thích ngay liền. Hắn nghĩ dù sao cũng sờ ngực nàng rồi, có hối hận cũng không kịp, diễn trò một phần mà nhu cầu thật cũng có phần. Hắn thò tay vào trong luôn, túm chặt hai gò ngực săn chắc cao vút của nàng, sau đó nhẹ nhàng vò nắn, thân người bắt đầu cọ sát, làm theo bộ dạng như hai người đang sờ xô ô. Dưới sự sờ mó rất khéo léo của Dương Thu Trì, tiểu quận chúa nhanh chóng quên đi cái đau do bị cấu béo vừa rồi, phát ra tiếng rên như say như dại. Hơn nữa còn uốn éo thân người co giọt theo nhịp của Dương Thu Trì, phối hợp chẳng chê vào đâu được. Trong từng hồi rên rỉ đợt sau cao hơn đợt trước, Dương Thu Trì hùng phong cao vút, toàn thân máu huyết chảy cuồn cuộn, máu mũi suýt xì cả ra ngoài, khắc chế không được động tác của tay, nên cứ để cho nó tha hồ tung hoành ngang dọc vò nắn kéo cấu. Tiểu quận chúa cuối cùng phát ra một tiếng rên cực dài, nằm phục vào lòng hắn. Dương Thu Trì dừng động tác, nghe bên ngoài lão phụ nhân lúc này mới vừa ý chép miệng rón rén đi xa dần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Binh Lâm Thành. Hạ sáng hôm sau, mặt trời lên ba sáo, Dương Thu Trì và tiểu quận chúa thức dậy ra khỏi giường, rửa mặt xong xuôi, nha hoàn đến thưa nói lão phụ nhân thỉnh gặp. Hai người nắm tay nhau đến phòng khách, chỉ thấy ở giữa có ba cái dương sắt lớn đẹp đẽ vô cùng. Trên có khóa, có giấy niêm phong có ấn đỏ của Sở Vương phủ. Lão phụ nhân ngồi ở giữa nhà, cho hai người ngồi xuống, cười híp mắt bảo, phụ vương của Phượng Nhi giao cho ta ba dương tài bảo hiện giờ đã đặt ở đây, ấn chương niêm phong còn chưa động, các ngươi đến kiểm tra đi. Dương Thu Trì bước tới cúi đầu nhìn, quả nhiên hoàn chỉnh không thiếu gì, hơn nữa còn có biên hiệu, liền cười nói, đa tạ cữu mẫu, cháu có thể mở ra xem được không? Thứ của các ngươi hiện giờ giao cho các ngươi rồi, đương nhiên có thể xem. Chìa khóa đâu? Lão phụ nhân lắc đầu, không có chìa khóa, không nhìn thấy sao? Lỗ khóa đã bị đổ trì, muốn mở chỉ còn có cách bẻ gãy khóa. Dương Thu Trì thán phục Sở Vương đúng là lo lắng đến từng chút, giao tài bảo cho người ta bảo quản mà phí tận tâm tư đề phòng người ta. Hắn liền lấy một đơn đao, vận kình chém ba nhát, khiến ba cái khóa trên dương đứt ra, hé mở cái nắp dương sắt nặng nề nhìn vào trong, chỉ thấy đó là một dương châu báu, toàn là những thứ trang sức châu ngọc quý trọng. Dương Thu Trì kiếp trước là trấn quốc công, kiến thức sâu rộng, cầm một vốc châu báu lên xem, biết là những bảo bối giá trị không nhỏ. Chỉ đáng tiếc là cả dương này toàn là châu báu, không có đĩnh vàng bạc nào. Châu báu tuy quý, nhưng không thể trực tiếp dùng làm tiền tệ sử dụng. Muốn bán thì trong thời binh hoang mã loạn này bán cũng không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa ở chỗ xa xôi này e rằng không tìm được người mua. Cái hắn cần hiện giờ là vàng bạc có thể dùng làm tiền tệ. Mở dương khác ra, thấy đều là các loại vật dụng quý giá. Dương thứ ba càng đặc biệt, toàn là lụa là gấm vóc, rất nhiều thứ hắn chưa hề thấy, e rằng đó là cống phẩm của phiên quốc. Dương Thu Trì vô cùng thất vọng, ba dương châu báu dụng cụ lụa là gấm vóc này quả nhiên đều là bảo bối, tổng giá trị liên thành, nhưng mà hắn có thể bán ở đâu để đổi ra vàng bạc bây giờ? Dương Thu Trì cười cầu tài nói với lão phụ nhân, cứu mẫu, cái này có thể tìm chỗ nào mua thích hợp không? Cháu muốn bán một số bảo bối này, đổi lại thành vàng bạc. Cái gì? Lão phụ nhân trừng mắt, những thứ tốt như thế này vì sao lại muốn bán? Không được, các ngươi nếu thiếu tiền cứu mẫu cho là được, muốn bao nhiêu? Chính vào lúc đó, một người hầu dẫn hai hộ vệ vội chạy vào, trong đó có phó quan lưu lại kiềm Dương huyện. Y cung thân thi lễ với Dương Thu Trì, rồi đưa một phong thư hỏa tốc cho hắn, Dương gia. Quân tình khẩn cấp. Dương Thu Trì rúng động, vội tiếp lấy xé ra xem, sắc mặt đại biến, đây là thông báo của Lôi Chi huyện, nói Trương Tặc quân đã đánh hạ Trường Sa, Hồ Quảng tuần án Lưu Hy Tộ, Thiên Nguyên tuần phủ Lý Càn Đức, tổng binh Khổng Hy Quý hộ Tống Phúc Vương, Huệ Vương lui về Hành Châu ở với Quế Vương. Trương Tặc quân bám theo sau, đánh chiếm Hành Châu. Hồ Quảng tuần án Lưu Hy Tộ và Thiên Nguyên tuần phủ Lý Càn Đức mang đại quân giả vờ yểm hộ ba vị vương gia triệt lui về Vĩnh Châu, còn tổng binh Khổng Hy Quý ngầm bảo hộ ba vị vương gia giả trang lui về An Khánh. Vĩnh Châu sau đó bị Trương Tặc quân công hạ, Hồ Quảng tuần án Lưu Hy Tộ chiến tử. Trương Tặc quân phát hiện ba vị vương gia thật tế chạy về An Khánh, đã từ Trường Sa phái binh đánh chiếm An Khánh. Ba vị vương gia lại được tổng binh Khổng Hy Quý dẫn binh bảo hộ triệt về Kiềm Dương huyện. Lôi Chi huyện bảo ta thỉnh binh tặng viện. Tiểu quận chúa hô lên một tiếng cả kinh, túm giữ chặt lấy cánh tay Dương Thu Trì, run bần bật. Lão phụ nhân sắc mặt đại biến, hiền tế, như vậy. Như vậy thì tính làm sao? Dương Thu Trì hỏi phó quan mới biết khi họ rời khỏi thành, Trương Tặc quân còn chưa đánh tới Kiềm Dương huyện. Nhưng xem ra không còn xa nữa. Dương Thu Trì vội hỏi lão phụ nhân, trấn viễn phủ có bao nhiêu thủ binh có thể tăng viện? Lão phụ nhân lắc đầu đáp, không biết. Mau mang cháu đi gặp tri phủ. Lão phụ nhân mang Dương Thu Trì vội vã đến tri phủ nha môn. Dương Thu Trì tỏ rõ thân phận, trình báo quân tình khẩn cấp lên. Tri phủ sợ đến ngây người, nói rằng tuy trấn viễn vệ có mấy trăm binh sĩ, nhưng thuộc quân đội vệ sở, cần phải có quân phủ của binh bộ mới có thể điều động, ông ta cũng chẳng có biện pháp nào. Dương Thu Trì vô cùng thất vọng, thầm nghĩ mấy trăm vệ sở binh chẳng có tác dụng gì. Hắn chợt nghĩ đến binh lính của đồng trại, và nhị đương gia Vũ Kỳ của bọn Thảo Khấu cũng có nói qua, rằng đồng trại có thể dễ dàng chinh chịu hơn vạn đồng binh. Đây là một chi sinh lực quân, hắn cần phải đến đồng trại mượn binh ngay, rồi khẩn cấp chi viện cho Kiềm Dương. Cứu ra Băng Nhi cùng các thiết bị chế tạo vũ khí nữa. Còn về ba vị vương gia thì hắn không có trách nhiệm bảo hộ, cũng không có năng lực đó. Dương Thu Trì vội trở về phủ của lão phụ nhân. Ba cái dương sắt đó đã được đưa lên ba xe ngựa. Lão phụ nhân còn lấy thêm 3.000 lượng bạc cho Dương Thu Trì, dặn là không được bán tài bảo giá trị liên thành của Sở Vương lưu lại. Nếu thiếu tiền thì đi tìm bà ta. Dương Thu Trì không khách khí gì thu lấy, hắn đang cần xây dựng quân đội, lúc này cần nhất là vàng bạc. Sau đó hắn dẫn theo tiểu quận chúa đi suốt ngày đêm đến đồng trại. Mấy ngày sau đến nơi, A Hạnh Ni vô cùng mừng rỡ ra đón đưa vào trong trại. Sau khi nói chuyện qua loa, biết được thổ ti giát các ước cũng đã được triều đình ra chiếu chỉ dẫn 5.000 đồng binh đến Thần Long Quan hiệp đồng với quân đội của các thổ ti khác cùng đề ngự quân của Trương Hiến Trung đang đánh tới. Dương Thu Trì vội kể quân tình của Kiềm Dương huyện. A Hạnh Ni cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức triệu tập tộc trưởng các trại thương nghị, nói nếu như Kiềm Dương thất thủ thì sẽ trực tiếp uy hiếp sự an toàn của đông trại. Sau khi thương nghị, họ nhất trí đồng ý điều khẩn cấp 5.000 đồng binh từ các thôn động tăng viện cho Kiềm Dương. Đồng trại của Giát Cát ước ngoài 1.000 đồng binh chính quy ra, còn có quân dự bị là nam tử từ 18 đến 60, lúc vào mùa thì làm nông, khi nông nhàn thì tập trung huấn luyện, vũ khí đều tự bảo quản. Thời bình họ là dân, thời chiến họ là binh, cho nên, sau khi lệnh chinh triệu phát ra, chỉ cần nửa ngày là 5.000 đồng binh vũ trang đã tập kết hoàn tất, cờ xí chói lòa, đội ngũ chỉnh tề. A Hạnh Ni toàn thân nhung giáp, cưỡi một thớt ngựa trắng, trong tay cầm cây trường thương, dùng tiếng của người đồng tiến hành động viên trước khi ra chiến trường. Dương Thu Trì nghe không hiểu, nhưng thấy đồng binh vô cùng hứng khởi, nắm tay giơ cao, lòng hắn vô cùng khâm phục. Dương Thu Trì quan sát thấy đồng binh không những quân kỷ nghiêm minh, mà trang bị cũng không tệ, được trang bị hơn 200 cây súng tỏa phát loại mới. Hỏa thẳng thương cũng có tới 700 cây, hỏa khí chiếm mùng 1 tháng 5, tỷ lệ khá cao. Ngoài ra, họ còn dùng lừa ngựa kéo hơn 10 đại pháo, mấy trăm viên đạn sắt đặc ruột và đạn khai hoa, đán bắn văng ra bi sắt, mảnh vụn. Đội ngũ tập hợp xong, lập tức xuất phát. A Hạnh Ni tự thân dẫn quân theo Dương Thu Trì tăng viện cho Kiềm Dương. Kiềm Dương cách đồng trại lộ trình nửa ngày. Khi ngang qua núi Tuyết Phong, nhị đại vương Vũ Kỳ nghe tin báo Dương Thu Trì sắp hành quân qua, liền ở cửa núi bày tiệc rượu nghênh đón. Dương Thu Trì uống liền 3 bát lớn, lần nữa yêu cầu Vũ Kỳ nhập bọn. Vũ Kỳ vốn cảm kích ân cứu mạng của Dương Thu Trì, hiện giờ thấy Dương Thu Trì đã mượn được đồng binh, quả không phải kẻ tầm thường. Y biết Trương Tặc Quân đã đánh xong An Khánh, kéo tới Kiềm Dương, biết là tổ lật rồi làm gì còn chứng nữa, cần phải hợp lực mới có thể chống lại đại quân của Trương Hiến Trung. Do đó, y liền chọn hơn 100 người tinh nhuệ giỏi võ, thể chết trung thành và nghe theo sự chỉ huy của Dương Thu Trì. Số người mà y chọn ra tuy ít, nhưng ai ai cũng có võ công, hơn nữa lại có mấy chục cây toại phát thương, không thể khinh thường. Hơn nữa, đồng binh chẳng qua là quân mượn, không phải của riêng Dương Thu Trì. Hắn có hơn 100 người này theo cùng, coi như đã có một chi quân đội riêng, cho nên rất cao hứng. Đêm đó, đại quân khi sắp tới Kiềm Dương huyện, nhóm Tiền Tiêu quay về báo, nói ngoại thành Kiềm Dương huyện đang kịch chiến, quân đội của Trương Hiến Trung đang đánh giáp huyện thành. Dương Thu Trì cả kinh, ra lệnh khẩn cấp hành quân về huyện thành. Khi sắp đến nơi, hắn cho đại quân chuẩn bị đuốc, từ binh lính cầm hỏa súng, binh lính khác mỗi người cầm 3 cây đuốc, chờ phía trước khai chiến thì lập tức đốt đuốc xông ra cửa núi, lớn tiếng hò hét chế tạo thanh thế sau đó tiến công. Dương Thu Trì và A Hạnh Ni cùng Vũ Kỳ mang theo 1.000 quân cầm súng dây lửa, súng kíp của đồng binh và sơn tặc đẩy hơn 10 cây đại pháo nhân trời tới vượt qua cửa núi mò về gần huyện thành. Từ xa, họ đã nghe tiếng chém giếng vang trời, chen vào đó là tiếng pháo. Khi gần đến nơi, họ phát hiện quả nhiên là quân đội của Trương Hiến Trung đang dùng thang dây tấn công huyện thành, số lượng xem ra đến 2 vạn. Trên thành lâu có minh quân đề kháng, có thể là bộ đội của tổng binh Khổng Hy Quý lui về thủ bảo vệ 3 vương gia. Ngoài ra còn có một số dân chúng trong thành. Không ít Trương Tặc Quân đã đánh lên thành lâu, nhưng không biết vì sao lại lập tức ngã xuống hết. Tiếng gào thảm thiết không ngớt cất lên, tay đứt chân rụng chỗ nào cũng có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, Viện binh Dương Thu Trì biết thành tường của Kiềm Dương huyện thấp bé, không có hộ thành hà, trong thành dường như không có quân đội. Từ minh quân phòng thủ trên thành lâu, cho thấy nhân số không nhiều, chỉ e rằng thành phá trong khoảnh khắc. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng không hoảng loạn, khẽ khẽ lệnh cho 1.000 hỏa súng binh phân thành 3 đội sắp hàng trước sau, chờ tiếng pháo nổ ra thì chia nhau xông lên, tiến vào tầm bắn mới nổ súng, sau đó nhanh chóng lùi về sau nạp đan, đội thứ 2 sẽ xông lên nổ sống rồi tới đội thứ 3, hình thành 3 lớp tiến công. Sau khi sắp xếp xong, Dương Thu Trì phát hiệu lệnh, mười mấy hỏa pháo đồng thời khai hỏa, tiếng động vang trời. Do thủ quân ở huyện thành đều phòng thủ bằng vũ khí lạnh, đao kiếm, rất ít hỏa súng, càng không có hỏa pháo, vì thế quân đội Trương Hiến Trung công thành đều sống cả lên trước, tập kế ở dưới thành tường không cao dùng thang mây đánh rác. Thấy đội hình địch quân tập trung dày đặc như vậy, Dương Thu Trì ra lệnh bắn đợt đầu đều là đạn thật tâm chặt ruột. Loại pháo đạn này có hình tròn đặc ruột với rất nhiều mấu bên ngoài, vốn dùng để công phá công sự phòng thủ thành, nhưng nếu như đội hình địch quân dày đặc, bắn theo chiều ngang sẽ khiến cầu sắt bay ngang với tốc độ cao, có thể tạo thành một đường tác hại dài, so với bắn đạn khai hoa bung ra nhiều mảnh lợi hại hơn nhiều. Chiêu này quả nhiên công hiệu, hơn 10 quả cầu sắt to từ miệng pháo phún lửa bay đi, dọc đường rơi xuống lăn tròn. Quân Trương Hiến Trung tức thời người ngã ngửa đổ, tiếng gào thảm vang lên khắp nơi, tử thương mấy trăm. Tiếp đó, 300 hỏa súng thủ hò hét xông lên, tiến vào xạ trình xong nghe lệnh cùng phát xạ, khiến cho quân Trương Hiến Trung không kịp đề phòng ngã dạp thêm một loạt nữa. Chờ chúng phản ứng lại, thì đợt súng công kích thứ hai đã vang lên, lại ngã dạp thêm một loạt. Sự đột kích từ trong hắc ám này khiến đại quân của Trương Hiến Trung choáng váng, tử thương vô số. Lúc này, sau đồi của địch quân của chúng chợt đốt lên vô số ngọn đuốc, tiếng hô giết vang trời, địch quân xông tới từ khắp nơi. Cùng lúc đó, đợt súng thứ ba lại vang lên, rồi hơn 10 đại pháo đã được cho đạn mới vào, đồng thời phát xạ, quân Trương Hiến Trung lớp chết lớp bị thương. Tuy đại quân công thành của Trương Hiến Trung nhiều gấp 4 lần đồng quân tăng viện, nhưng trong hắc ám, đại quân của y căn bản không biết có bao nhiêu viện quân, chỉ thấy khắp đồi núi đều có đuốc. Nhất thời không phân biệt rằng thực ra mỗi địch nhân cầm tới 3 cây. Chỉ từ số lượng đuốc mà xét, thì địch quân chẳng kém chúng bao nhiêu, hơn nữa hỏa lực mãnh liệt. Trong hắc ám tình huống không rõ, không dám liều chống, cho nên chúng lập tức khua chiêng thu binh, hậu đội biến thành tiền đội, nhanh chóng triệt về sau 10 dặm. Dương Thu Trì thấy địch quân tuy lùi nhưng không loạn, tiến thối có chừng mực, không khỏi rúng động trong lòng, không hạ lệnh truy đuổi, ra lệnh hỏa súng binh, cung tiễn thủ và hỏa pháo yểm hộ ở ngoài. Đại quân đến dưới thành, hắn lớn tiếng hô, thủ quân trên thành, ta là điển sứ Dương Thu Trì của huyện nhà, đã thỉnh đồng quân đến tăng viện, thỉnh mau mở cổng thành. Lời vừa dứt, chợt nghe trên thành có một nữ tử vui mừng reo, Thu Trì, là đệ về thật rồi. Nghe thanh âm chính là Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì cũng mừng, Liễu tỷ tỷ, là ta. Mau mở cổng thành. Mau, mau dọn bao cát, mở cửa thành cho họ tiến vào. Liễu Nhược Băng vui mừng reo, Thu Trì, giữ phi tác. Ta kéo đệ lên. Tiếp đó, một sợi dây đen lăng không bay tới. Dương Thu Trì khẽ giơ tay chụp, giữ chặt lấy. Tiếp đó như đằng vân giá vụ nhẹ bay lên thành lâu. Thu Trì, Liễu Nhược Băng lời hơi run, chụp giữ cánh tay hắn. Ta còn cho kiếp này không còn gặp lại. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn, thấy đầu tóc Liễu Nhược Băng tán loạn, bộ đồ trắng đã nhuộm máu biến thành hồng bảo, chỉ có mũi đoản kiếm cầm trên tay vẫn hàn quang lấp lánh. Trên tường thành đâu đâu cũng có thi thể địch quân nằm ngổn ngang. Hắn tức thời minh bạch, vừa rồi bên dưới thấy địch quân đánh lên thành lâu, tiếp đó gào thảm rơi xuống dưới hết, tàn chi đoạn tí bay khắp nơi, thì ra là tác phẩm của Liễu Nhược Băng thủ ở trên mặt thành. 2 ngày trước, 2 vạn quân tiền phong của Trương Hiến Trung đánh tới, huyện thành Kiềm Dương tường thấp bé, không có hộ thành hà, trong khi Hồ Quảng tổng binh Khổng Hy Quý chỉ mang theo 2-3 nghìn quân bảo vệ 3 vị vương gia. Cổng thành sau khi bị đại pháo của địch bắn nát, họ liền dùng bao cát ngăn chặn hết các cổng thành, toàn bộ minh quân lên thành liều chết đề kháng, vẫn không ngăn được quân đội dũng mãnh của Trương Hiến Trung. Rất may là có Liễu Nhược Băng bằng một mũi đoản kiếm của mình đã xông lên thành lâu chảm sát vô số địch quân. có một số sĩ binh đã tham gia trận chiến ở Phượng Dương từ 10 năm trước nhận ra vị bạch y nữ hiệp ngày đó, và chính nàng cũng là người cứu được vô số bá tánh, suýt giết được Trương Hiến Trung. Lời này truyền ra, toàn dân trong thành vốn đang nhân tâm kinh hoàng, nghe được tin tức liền đại chấn tinh thần. Có nhân vật truyền kỳ này làm chỗ dựa tinh thần, bá tánh toàn thành nhiệt huyết phi đằng, thanh niên trai trang đều lên thành giúp giết địch. Già cả phụ nữ trẻ em thì giúp mang đạn dược, nấu đưa cơm nước, cứu trị thương binh. Minh quân binh sĩ cũng anh dũng hơn, cố theo Liễu Nhược Băng liều chết giết địch, cực khổ chống chịu suốt 2 ngày. 2 vạn đại quân của Trương Hiến Trung nhờ thế mà vẫn chưa đánh chiếm được huyện thành nho nhỏ chỉ có 3.000 thủ quân thế này. Dương Thu Trì thấy nàng mệt mỏi cùng cực, nhớ lại nàng thân chúng kịch độc, rằng 3-4 tháng không thể động võ. Không biết lần này chém giết đại như vậy có dẫn phát kịch độc tiềm phục trong nội thể hay không? Liền lo lắng hỏi, Liễu tỷ tỷ, độc trong nội thể của tỷ. Liễu Nhược Băng đang mừng đến đỏ cả hai mắt, nghe vậy lắc đầu nói, không thành vấn đề, rất may khi trước đệ cứ giúp ta khu độc, cho nên tiến triển thần tốc, vừa khéo mấy ngày trước đã giải trừ sạch, nếu không e rằng đã không được gặp đệ rồi. Thì ra, từ khi Liễu Nhược Băng trúng độc đến giờ đã 3 tháng rồi, vốn là còn có một ít độc chất còn chưa trừ hết, nhưng do mỗi ngày Dương Thu Trì đều vận công giúp nàng khu độc, tuy công lực của hắn quá kém, nhưng một là sự trợ giúp từ ngoại lực là trọng yếu, hai là công pháp hai người xuất phát cùng nguồn gốc, nên vừa khéo hòa hợp, hiệu quả nâng cao bất ngờ. Dương Thu Trì tâm tình kích động, vòng tay ôm eo nàng, dịu giọng nói, xin lỗi tỷ tỷ, Thu Trì không chiếu cố tỷ tốt. Liễu Nhược Băng toàn thân máu đỏ, hiện vẻ ngượng ngập, khẽ tránh thoát vòng tay ôm của hắn. Nàng cố sức giết địch suốt 2 ngày không chợp mắt, giết địch vô số, đã đến lúc sức cùng lực kiệt, lúc này chỉ bằng chút tín niệm mà chống chọi. Bất chi bất giác, cả lòng nàng cứ nghĩ đến Dương Thu Trì vị tiểu sư đệ dùng môi bón thuốc cho nàng, nói những lời cực kỳ lạ, rồi đòi chết cùng với nàng. Liễu Nhược Băng tuy mãi không nhớ không biết Dương Thu Trì là ai, nhưng từ khi gặp hắn cứ cảm thấy thân thiết, dường như hai người đã nhận thức mấy trăm năm rồi vậy. Hơn nữa, 2 ngày liều mạng đánh giết này, nàng nhất mực tin rằng Dương Thu Trì sẽ dẫn viện binh trở về. Hiện giờ cuối cùng đã về đến, tâm tình kích động, nàng đã nói ra lời thực sự của lòng. Giờ Dương Thu Trì ôm eo nàng, bên cạnh có không ít minh quân, dù sao nàng cũng là nữ tử mặt mỏng, e thẹn vô cùng, mang vẻ trách móc hiện lên mắt, khẽ bảo, coi đệ kìa, có ngươi mà. Dương Thu Trì thì sướng rơn trong lòng, kéo tay nàng nhất thời không nói ra lời. Lúc này, các bao cát ở cửa thành đã bị rời ra. Đồng quân lục tục tiến vào thành, sau đó dùng bao cát chèn lấp cửa thành lại. Dương Thu Trì cho hộ vệ đưa tiểu quận chúa và 3 dương kim ngân châu báu đến nội nha điển sứ của mình, để A Hạnh Ni và Vũ Kỳ mang đồng binh lên thành lâu bố phòng. Hắn giới thiệu 2 người họ cho Liễu Nhược Băng, 2 người đều làm lễ ra mắt. Liễu Nhược Băng thấy A Hạnh Ni mắt sáng răng trắng, da như tuyết, liền nhìn kỹ so sánh nàng và Dương Thu Trì. A Hạnh Ni thấy Liễu Nhược Băng dáng vẻ như thiên tiên, liều mạng huyết chiến lại khiến nàng bội phục hơn. Biết nàng là sư tỷ thân mật của Dương Thu Trì, liền có ý lấy lòng, 2 người nhanh chóng quen thuộc hòa hợp nhau. Dương Thu Trì biết đại quân Trương Hiến Trung trước đó không rõ tình huống mới thối lui, một khi biết quân đội tăng viện không nhiều, hoặc là viện binh của chúng kéo đến, nhất định sẽ tổng tiến công. Lúc này, bộ đầu Ngụy Trì và thiết tượng lão Hắc Đầu cũng toàn thân đầy máu đến làm lễ ra mắt Dương Thu Trì. Thì ra, trước khi địch quân đến, rất may là Dương Thu Trì để lão Hắc Đầu chế tạo mỗi thứ hỏa khí 1 cây, vừa khéo dùng được luôn. Những hỏa khí này dùng trong phòng thủ tạo ra tác dụng không nhỏ. Dương Thu Trì hỏi cầu đầu tiên là về sự an nguy của tiểu nha hoàn Quách Tuyết Liên, biết nàng đang cùng các phụ nữ trong thành lo liệu cơm nước, chăm sóc thương binh, lòng cảm thấy an ủi. Cô bé này không có võ công, không thể trực tiếp tham chiến, nhưng có thể tổ chức hậu phương, xem ra cống hiến không nhỏ. Tiếp đó, hắn lại hỏi chỗ trú ngụ của vương gia. Biết Lôi Chi huyện đang cùng 3 vị vương gia ở trong huyện nha, tổng binh Khổng Hy Quý mang thân binh bảo hộ.